Nhật ký thần linh, chương 261, có phần xa lạ Huyễn Thưởng Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đây là địa phương nào a, vì cái gì sẽ có như vậy dày đặc sương mù đâu, hơn nữa giống như độ ấm cũng so với chung quanh địa phương hơi chút. Không đúng, phải nói là lạnh rất nhiều. Ừ, tình huống có vẻ như không được ổn cho lắm thì phải. Tính toán kể từ khi đột nhiên bị ném tới nơi này đã có hơn nửa ngày, cộng với trước đó cách đây bữa trưa gần nhất, tổng cộng cũng đến một ngày hơn thời gian không có thứ gì bỏ vào bụng ăn. Vừa lúc nơi này có cái hồ nước, miễn cưỡng đi xuống tìm bắt lấy 2-3 con cá con linh tinh nướng ăn đỡ đói bụng một chút đi. Nguyễn Trọng Lăng một bên như vậy suy tư, một bên triệu hoán ra gươm Thầm Thuận Thiên Kiếm. Lúc sau lại thu trở về. Hừm, có ếch xanh ngay tại nơi này, hơn nữa vẫn là được đông lạnh. Tiện tay liền có thể thu lấy, so với vất vả mò xuống hồ không biết có bắt nổi được con cá nào không thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa nơi này vẫn là, nhiều ha ha ha ha, hôm nay cơm chưa có rơi xuống. Cứ như vậy, Lăng một đường nhặt nhạnh bị đông lạnh ếch xanh chuẩn bị làm món ếch nướng thay thế bữa trưa. Một đường đi thẳng về phía trước, tiếp tục đi về phía trước, lại đi về phía trước. Liền thấy một người ăn mặc màu xanh lam váy liền áo, mang theo màu xanh lam nơ con bướm, sau lưng cosplay tựa như nàng tiên đôi cánh, mái tóc trên đầu cũng đều là màu xanh lam luôn cô gái, đang ngồi xổm ở bên hồ. Cả người tản ra lạnh như băng hơi thở, đối phương chính đang dùng ngón tay đâm một chút cái kia trên mặt đất ếch xanh. Trong khi cái kia ếch xanh cả người sớm cũng đã bị toàn bộ đóng băng đông lạnh lại. À, còn có như vậy cách chơi sao? Nhìn dáng vẻ trên đường bản thân bắt gặp bị đông lạnh đám kia con ếch cũng đều là đối phương gây ra cả. Lăng giờ phút này ánh mắt nhìn về phía cô nàng sau lưng 6 cái trong suốt như băng cánh chim kia như suy nghĩ gì. Bản thân đột nhiên một mình bị ném tới nơi này, chính đang không biết mọi chuyện ra ngô ra khoai làm sao. Nhìn dáng vẻ tốt nhất nhanh chóng tìm người quen xung quanh hỏi thăm một chút tình báo mới được. Đứa nhỏ này lớn lên nhìn qua thật sự là quá đáng yêu. Hơn nữa không biết vì cái gì, Lăng bản năng mách bảo cho chính mình rằng, cô gái nhỏ này đích xác khẳng định tất nhiên thực dễ bắt nạt, thực tốt lừa gạt, thực tốt chơi. Vì, chính là như vậy tự nhủ, dù cho nhìn qua dường như đối phương cũng không phải là người bình thường, có vẻ còn có đóng băng năng lực. Có điều nghĩ kỹ lại thì, bản thân hắn cũng không phải là kẻ dễ chơi không phải sao. Ừ, cứ quyết định như vậy đi, trước tiên lên tiếng hỏi thăm một phát, xin lỗi, xin cho hỏi thăm một chút. Nghĩ như thế, Lăng bước chân chậm rãi đi qua, đồng thời tự bày ra bản thân tự nhận là nhất thân thiện nụ cười, lúc sau vỗ vỗ nhẹ cô nàng bả vai, cất tiếng hỏi. Khả năng ai đó thật tình không có nghĩ tới của mình vô cùng bình thường vô hại cử động lại dẫn phát ra rất không bình thường hậu quả tiếp theo. À, trời mới biết tại sao, đứa nhỏ này lập tức liền mất đi cân bằng rớt đến trong hồ đi. Lăng, tính, vẫn là trước tiên đem đối phương cứu đi lên đã rồi nói. Ai đó ở bên hồ nước đứng ước chừng trầm mặc 5 phút đồng hồ. Lúc sau mới chuẩn bị nhảy xuống đi cứu người. Nhưng là này một lát chờ đợi tiến hành, cô nàng kia đã sớm chính mình tự bò đi lên tới. Hơn nữa nhìn xem nàng thở dốc phì phò cảm giác giống như. Ở trong lòng hồ cũng có thể hô hấp giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không có chết đuối cái từ này luôn. Cho nên nói, cũng dám chọc ta cái này Huyễn Tưởng Hương. Gensokyo, mạnh nhất người, rất lớn gan sao chứ, tuy rằng nói ra thực đáng sợ lời nói thế nhưng mà không biết vì cái gì, đặt ở đứa nhỏ này trên người, Nguyễn Trọng Lăng chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi. Hoàn toàn không có bất luận tí gì uy hiếp cảm giác luôn. Thẳng đến kia cô nàng vung tay lên, đem một lượng lớn sắc bén băng chùy giống như gió lốc giống nhau bắn về phía Lăng. Ai đó thế mới biết, hóa ra trước mắt cái này nhìn qua rất dễ bắt nạt cô nàng, bản thân sức chiến đấu cũng không phải là nắp u, chỉ là thực đáng tiếc công kích như vậy, còn chưa đủ xem á, sợ hãi dưới bước chân của ta đi. Không gian đã dập nát, thời gian đã ngừng trôi, sợ hãi dưới bước chân của ta đi, bởi vì ngươi vĩnh viễn không thể chống lại của ta không thời gian người điều khiển đấy. Ngôn linh lập tức từ trong miệng bản thân Lăng tụng niệm ra chỉ dòng nháy mắt vừa mới đến tay liên quan đến không gian cùng thời gian quyền năng chiếm được từ việc đánh bại dị thần Aten bị anh chàng lần đầu tiên sử dụng. Trước mắt khu vực không gian tức thì bị hoàn toàn vặn vẹo cắn nuốt hóa giải hết toàn bộ đòn tấn công của cô nàng trước mặt. Đồng thời cũng tại trong nháy mắt này, xung quanh toàn bộ không gian, thời gian cũng tức thời đình chỉ lại. Hơn nữa cũng chỉ có bản thân Lăng mới cảm giác được thời gian đang ngừng trôi, còn lại sinh vật xung quanh, thời gian lại hết thảy tạm dừng mất cảm giác. Cô gái nhỏ kia hoàn toàn biến thành dừng lại tượng đắp lại không có cảm giác được bất kỳ điều gì không thích hợp. Cũng chính là bởi vì như vậy, ai đó liền có thể rất nhẹ nhàng liền như là đi tản bộ giống nhau đi tới cô nàng trước mặt, lúc sau thực dùng sức gõ đối phương đầu. Ai u, đau quá. Tựa như là thời gian bất chợt trở lại bình thường giống nhau, cô gái nhỏ tức thì hai tay ôm đầu ngồi xổm đi xuống, khóe miệng rên rỉ. Cái kia, Lăng hơi chút cong lưng đi xuống, lúc sau mới cười cười nhẹ nhàng như vậy nói. Ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút chuyện thôi, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Hừ, nghe thấy cái này câu hỏi lúc sau, đứa bé kia thực kiêu ngạo đứng lên, cố cất cao nổi lên hoàn toàn không hiểu thấu khí thế. Sono, Genso Kyo mạnh nhất, ngươi vừa rồi hình như vừa mới bị ta đánh bại đi. Hiếm thấy ấm áp nhắc nhở vang lên, cái kia cái này, ngươi là từ đâu tới? Giống như trước kia trước nay chưa từng thấy qua ngươi. À, bản thân là vừa mới tới. Ừ, nơi này là Genso Kyo đúng không? Anh chàng vẻ mặt như đang suy tư gì trả lời. Cho nên nói ngươi không phải là Genso Kyo người, cho nên không tính. Lăng, tại đây loại sự tình có cần thiết phải phân định rạch ròi như vậy không? Kỳ quái kiên trì không hiểu thấu, ai đó không khỏi im lặng nghẹn lời không biết nên đáp lại như thế nào. Đối diện cô nàng lại không có nhiều như vậy băn khoăn. Giọng nói có vẻ hào hứng hỏi thăm, lại nói tiếp ngươi người này là ai vậy à, vì cái gì tốc độ lại nhanh như vậy? Ừ, loại này tốc độ dường như so với con kia thiên cầu tốc độ còn muốn mau. Thiên cầu, thật tự nhiên thuận theo câu chuyện hỏi ngược lại, cho tới trả lời câu hỏi của đối phương cái gì, Lăng tự nhiên sẽ không đối với một cái người xa lạ nói ra chính mình hiện tại chân thật tình huống á, cứ việc nhìn qua cô nàng trước mắt này là cái thoạt nhìn thực dễ lừa đồ ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng nhỡ đâu là đối phương giả heo ăn thịt hổ đâu. Không thể không phòng a, tiểu nhân chi tâm ta chính là như vậy để phòng mọi người. Chính là yêu quái sơn bên trên ở con kia thiên cầu. Ừ, đúng rồi, ngươi vừa mới tới nơi này thế cho nên không biết đúng hay không? Không sai à, còn có cả yêu quái sơn, mặt trên bên trên chẳng lẽ đều là yêu quái ở lại hay sao? Vẫn là nói nơi này yêu quái đều là ở nơi đó ở lại. Như vậy Sono ngươi vì cái gì không ở nơi đó đâu? Cái gì à, người ta là yêu tinh Nga, cùng yêu quái là hai chuyện hoàn toàn khác nhau á, đến nỗi yêu quái sơn bên trên đúng là toàn ở lại yêu quái thế nhưng cũng không phải tất cả mọi yêu quái đều ở tại trên yêu quái sơn. Nơi đó ở lại chủ yếu là Hà Đồng cùng Thiên Cầu. Vì thế cứ như vậy, tâm cơ boy Lăng thật dễ dàng liền thành công lừa gạt trước mắt cái này, cực ít có khả năng là giả heo ăn thịt hổ, mà chính xác ra hoàn toàn đúng là đồ ngốc cô nàng, từ lời nói của đối phương bên trong móc ra không ít tốt đẹp tình báo. Sono tuy rằng người đầu óc choáng váng một chút, nhưng cũng không phải thật chân chính không biết gì ngu ngốc. Ít nhất thì ở nơi này nghe tên có vẻ quen thuộc Genso Kyo sống như vậy lâu, đối với ở tại nơi đây xung quanh diễn ra các loại sự tình đối phương vẫn là biết không ít. Mà ở trong lúc này, bản thân Lăng cố mà làm, xa xỉ dùng quyền năng thuận tiện nướng nướng ếch xanh cũng thành công mua chuộc đồ ngốc cô nàng dạ dày ăn uống. Cứ như vậy, Lăng liền cùng đồ ngốc cô nương quan hệ cũng lập tức thẳng tắp bay lên, đã đạt tới trình độ trở thành đối phương số lượng không nhiều lắm bạn bè một trong. Ai, ngươi thật đúng là người tốt đâu, Lăng. Ăn no căng diều lúc sau, Sono ôm bụng nằm ở bên bờ hồ sương mù như vậy vui sướng tán dương. Từ Sono nơi đó biết được tới tình báo trước mắt Genso Kyo bản đồ giải khóa. À, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Không cần khách khí ha. Ai đó ở một bên giả vờ khiêm tốn trả lời, một bên âm thầm suy tư. Trải qua lời nói kể lại trình bày của Sono, bản thân Lăng cuối cùng đã hoàn toàn chắc chắn, nơi này được mệnh danh là huyễn tưởng hương. Genso Kyo, hoàn toàn đúng là cái kia Genso Kyo mà Lăng đã từng quen biết đến. Một cái đại kết giới bao bọc chia cắt giữa hiện thế cùng thế giới ảo tưởng, thiên đường yên vui dành cho đám yêu quái cùng thần quái năng lực người tiên yêu quỷ. Vì các thiếu nữ ngụ lại trên thế gian. Đáng tiếc kiếp trước ký ức tuy rằng cũng biết đến về huyễn tưởng hương thế nhưng cũng không có hoàn toàn minh bạch rõ ràng kết cấu nhân vật ở bên trong. Nghe nói chỉ riêng các loại thiếu nữ nhân vật xuất hiện ở bên trong cũng có hơn 200 nhiều người, trời mới biết làm sao nhớ hết. Kết quả là trừ ra một vài nhân vật có phần nổi tiếng ra, cái khác các loại kiến thức hoàn toàn nửa vời. Điều này đối với hiện tại tình huống của bản thân Lăng mà nói có thể nói hoàn toàn chí mạng. Đáng tiếc bị ném tới là Genso Kyo đại kết giới bên trong mà không phải là One Piece hay Naruto thế giới quen thuộc linh tinh. Nếu không nói không chừng bằng vào hiện tại bản thân mình năng lực còn có thể ở bên trong những thế giới kia làm mưa làm gió, trái ôm phải ấp á cho tới toàn bộ huyễn tưởng hương đại kết giới nơi này tuy rằng nhìn qua thật hòa bình. Thế nhưng là ở sau lưng gợn sóng kích động các loại. Khắp nơi thế lực ở giữa vẫn luôn duy trì một cái vi diệu cân bằng. Nói không chừng ngày nào đó liền sẽ hỏng mất mà khai chiến bùng nổ luôn cũng không biết chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Sono chính mình tình báo cung cấp, trong đó ở Huyễn Tưởng Hương bên trong thế lực mạnh nhất mấy cái chia ra chủ yếu chính là Hồng Ma Quán, Scarlet Devil Mandition, Scarlet Remilia, được biết tới chính là chính cống hấp huyết quỷ xào huyệt. Lạc đường nhà Yakumo Yukari, siêu mạnh nhân vật nhưng bình thường ngủ thời điểm chiếm đa số. Hakurei thần xã vô nữ, giang hồ lời đồn, này đại tỷ có thể mở vô địch auto chống lại toàn bộ Huyễn Tưởng Hương. Yêu quái sơn Yasaka Kanako, nghe nói có N nhiều đàn em, hơn nữa quân trận cấp bậc rất cao. Vĩnh viễn đình Kaguya, có điều giống như làm chủ chính là nàng bảo mẫu, chẳng lẽ là ác nô khinh chủ sao? Này năm phương thế lực lớn bên trong, Yakumo Yukari cùng Hakurei vô nữ số người quá ít, tuy rằng năng lực cá nhân xuất chúng, lại có một cái bệnh chung. Đó chính là quá lười, cho nên không đáng để lo. Mà Hồng Ma Quán chủ nhân Remilia lại là chính cống hấp huyết quỷ biết sợ gặp phải ánh sáng, vì thế vẫn luôn mới ru rú ở bên hồ sương mù. Mà ta lại có liên quan tới ánh sáng quyền năng, cho nên cũng không đáng để lo nốt, duy chỉ còn lại hai nhà yêu cầu suy xét đối tượng, đó là yêu quái sơn thế lực này dưới tay chiến lực khả quan một đống lớn. Còn lại có thiên cầu cùng Hà Đồng hai đại chủng tộc nguồn mộ lính tố chất đều thực không tồi. Hơn nữa số lượng đáng tin. Nếu chỉ một mình bản thân tiến đến đối đầu, nếu như thuận lợi liền thôi, một khi lật thuyền trong mương vậy quá nguy hiểm. Tốt nhất là có thể mang theo một đám tiểu đệ vậy liền hoàn toàn yên tâm. Mà vĩnh viễn đình thế lực cũng yêu cầu chú ý, này dưới trướng cao thấp chiến lực đều không tồi. Còn lại có con thỏ yêu quái lính tố chất tuy hơi yếu, hơn nữa số lượng ít. Nhưng là nghe Sono nói qua các nàng trong nhà bảo mẫu chỉ số thông minh cơ bản cực cao không nên tồn tại trên đời. Có thể thực vui sướng mà chơi Sono xoay quanh, đương nhiên, chơi cái này đồ ngốc cô nàng xoay quanh, trên cơ bản là bình thường người liền làm được đến đi thế nhưng nếu không phải chỉ là Sono bản thân nhận xét như vậy mà là Huyễn Tưởng Hương dân cư nhận xét chung vậy liền đáng gờm. Không phải vẫn luôn có câu nói sao, không sợ tầm thường lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Người cực kỳ thông minh cái gì, đáng sợ nhất. Cho tới kế tiếp nửa ngày thời gian, coi như làm đền bù cho việc đối phương cung cấp giúp đỡ, Lăng đều thuận theo cùng Sono cùng nhau chơi đùa thẳng cho đến ánh trăng dâng lên cao, mới liền cho nhau ôm lấy ngủ. Ha ha, hắt xì hơi, mẹ nó thật lạnh, ai đó ngủ rồi cũng không khỏi như vậy nói mớ, loại cuộc sống này cũng không biết đến bao giờ mới là cái đầu a. Erika, Liliana. Anh nhớ các em quá, kết thúc chương 261 cách chương.